Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 512, vong hồn dưới tay không biết số, canh 4, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Lý Thành Long vừa nói chuyện, một bên tại sau lưng khoát tay, ra hiệu Dư Mạc Ngôn, một hồi ta xông lên đi lên, người đừng vọng động, trước tiên xông lên không trung phát tin tức. Sau đó rơi xuống hộ tống thương binh đi trước. Dư Mạc Ngôn hít một hơi thật sâu, nắm chặt chuôi kiếm, yên lặng gật đầu. Hiện tại, nếu là không có ngoại viện đến giúp, thật là chỉ có Lý Thành Long tự mình một người có đoạn hậu năng lực. Cũng chỉ có chính hắn, bởi vì có đối phương mục tiêu tại thân, có thể kéo lại đủ nhiều địch nhân. Nếu là những người khác đoạn hậu, căn bản không có khả năng. Vô luận là thực lực hoặc là tầm quan trọng đều không đủ, chưa đủ. Lý Thành Long trên mặt hiện lên một vòng oanh liệt thần sắc. Lão tử lần này đạt được bất thế kỳ ngộ, nhưng lại rơi xuống loại hoàn cảnh này. Quả nhiên là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Liều mạng, ta nếu là không liều mạng, băng đản nhi bọn hắn không một kẻ nào có thể sống được. Chỉ cần ta liều mạng, nhiều lắm là chính là đem chính mình liều ở chỗ này. Lại có thể cho bọn hắn tranh thủ đến dư giả thoát thân thời gian. Đối phương người đông thế mạnh, hai đại lục liên thủ, ta một người khẳng định là đánh không lại. Nhưng là lão tử sẽ sợ sao? Tả lão đại tất nhiên sẽ tại sau đó giúp ta báo thù. Tối đa cũng chính là ta đi trước một bước đến dưới đất chờ các ngươi. Chờ đến các ngươi xuống thời điểm, một cái nữa cái thu thập các ngươi. Các ngươi nếu không phải là người nhiều thế chúng, đơn đả độc đấu, ai là lão tử đối thủ? Lý Thành Long hít sâu một hơi, đang chờ hét lớn một tiếng, phát ra hành động tín hiệu, lại nghe thấy một thanh âm nói. Giao ra, thanh âm này tràn đầy hoành hành bá đạo ngang ngược càn rỡ. Tựa như là một cái con cua tại đi ngang đường đồng dạng. Các ngươi những này vu minh cùng đạo minh đám tiểu tể tử. Mây đen che đậy đỉnh, tài tinh lâm môn, tất cả đều tai kiếp khó thoát, mau đem đáng tiền không đáng tiền, hết thảy cho lão tử giao ra, nhẫn không gian giao ra, trong túi toàn bộ giao ra, còn có binh khí trong tay cũng giao ra. Dù tiểu hiệp nện bước lục thân không nhận bộ pháp, đi vào chiến trường, lão đại ta đến rồi. Vu Minh đạo minh đám tiểu tề tử, nhanh lên đem tất cả mọi thứ đều giao ra. Tiểu mập mạp này là ai? Lý Thành Long bọn người sững sờ một chút chi giây lát. Quay đầu nhìn lại, chợt giật mình, một cỗ cuồng hỉ cảm xúc xông lên đầu. Trong nháy mắt, cùng nhau bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tả lão đại, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đầy trời trong bụi mù. Tả tiểu đa mặc tiềm long cao võ võ đạo phục, tuyết trắng không nhuốm bụi trần. Trên mặt mang tự nhận là phong độ nhẹ nhàng khẽ cười ý. Nghiêng đầu, hai cánh tay cắm ở trong túi quần. Nện bước lục thân không nhận bước con cua. Một dạng đi ra, mang trên mặt một loại thiên lão đại ta lão nhị phách lối cần ăn đòn bộ dáng. Còn kém dương nanh múa vuốt, nghe được không? Lão đại ta nói, tất cả đều cho lão tử giao ra. Ai dám giấu một chút xíu? Một hồi lão tử tìm kiếm thi. Để cho các ngươi sau khi chết đều không được an bình. Tiểu mập mạp Du tiểu hiệp đang kêu gào. Đối mặt hai đại lục tất cả thiên tai. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Cao cao tại thượng. Thực sự là. Trong cả đời. Lần thứ nhất có loại này cao quang thời khắc. Du tiểu hiệp hiện tại hưng phấn. Đều nhanh tắc máu não. Sau lưng. Vạn lý tú chân phiêu phiêu cao xảo nhi một mặt im lặng. Ở đâu ra tiểu mập mạp. Cái này cáo mượn oai hùm chảnh chứ. Chúng ta trực tiếp nhìn không được. Lại nói, tìm kiếm thi công việc này. Tả tiểu đa cho tới bây giờ đều là không làm. Người khác làm, con hàng này vẫn chưa yên tâm. Nhất định phải xuất động tam đại giáo hoa vì ngươi tìm kiếm thi. Ngươi biết ngươi cái này làm phép là cỡ nào phát dồ làm cho người giận sôi hành vi sao? Nhưng oán thầm là một chuyện. Bây giờ lại cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Tranh thủ thời gian vọt tới Lý Thành Long bọn hắn phía bên kia. Trong tay thuốc chữa thương, tranh thủ thời gian cho người bị trọng thương trước ăn vào. Hiện tại phe mình thế nhưng là chiếm thượng phong. Duy nhất nhược điểm cũng chính là những thương binh này. Đến mau đem bọn hắn bảo vệ, chớ bị địch nhân tìm tới thời cơ lợi dụng. Mà Lý Thành Long đúng là tùy theo liền đặt mông té ngồi trên mặt đất. Cười khổ đến, Tả lão đại, ngươi lần này cần là không đến. Coi như mọi người không tụ tập thể bỏ mạng lại ở đây. Ta lại là khẳng định phải hồn đi cửu tuyền. Tả tiểu đa cười hắc hắc. Hiện tại ta tới, liền đến phiên bọn hắn tập thể bỏ mạng lại ở đây. Dắt tay cửu tuyền, đúng, các ngươi đây là có chuyện gì? Huyên náo một màn nào a? Lý Thành Long còn chưa kịp trả lời. Đối diện đạo minh thiếu niên mặc áo trắng kia đã cười lạnh. Mới nhiều mấy người như vậy liền dám phách lối như vậy. Nếu đã tới, vậy liền toàn lưu tại nơi này đi. Động thủ, theo hắn hét lớn một tiếng. Đạo minh sở thuộc một đám nhân thủ tất cả đều vọt lên. Thế nhưng là mới vừa rồi còn đồng thanh ngay cả khí vu minh đám người thế mà một cái đều không có. Động. Mà lại từng cái trên khuôn mặt biểu lộ rất kỳ quái. Rất cổ quái. Tựa hồ là đang do dự. Lại tựa hồ là đang xoắn suýt. Làm gì a? Thiếu niên áo trắng giận tím mặt. Động thủ a? Các ngươi thất thần làm gì? Không phải mới vừa đã quyết định tạm thời liên minh a? Làm sao? Bất động. Chẳng lẽ các ngươi muốn xem chúng ta lưỡng bại câu thương kiếm tiện nghi? Vu Minh cái kia cao trắng võ giả xoắn suýt một chút. Nói, đối diện nhân tộc tu giả. Thế nhưng là tiềm long cao võ Tả tiểu đa ở trước mặt. Chính là ta Tả lão đại. Du tiểu hiệp mũi vểnh lên trời không ai bì nổi. Vu Minh người kia không để ý tới hắn. Con mắt chỉ là nhìn xem Tả tiểu đa. Tả tiểu đa đã sớm quen thuộc loại này tra hỏi. Cơ bản hắn về sau gặp phải Vu Minh anh biến cảnh võ giả. Đều muốn hỏi một câu như vậy. Chính là nhà ngươi tổ tông. Làm sao? Ngươi là muốn quỳ xuống dập đầu. Cầu ta một cái mềm lòng mặt mềm. Tha các ngươi một mạng a. Tả tiểu đa nghiêng mắt đáp lại nói. Đây chính là kinh nghiệm tích lũy lại tới hữu hiệu nhất đáp lại câu nói. Lời vừa nói ra. Đối phương nếu là không có tính tình. Vậy liền quá không bình thường. Không có tính tình. Làm sao sặc đứng lên. Làm sao một lời không hợp ra tay đánh nhau đâu. Không ra tay đánh nhau làm sao giật đồ. Quả nhiên, đối diện Vu Minh sở thuộc hơn 40 người nhất thời cùng nhau trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Tả tiểu đa thấy thế. Lập tức hừng hực giận dữ. Vì cái gì loại này sắc mặt? Vì cái gì loại ánh mắt này? Các ngươi chẳng lẽ là xem thường ta Tả tiểu đa? Các ngươi đây là phẫn nộ à? Giận hiện ra sắc sao? Các ngươi có phải hay không muốn đánh ta? Ta ôn tồn nói với các ngươi nói. Cho các ngươi chỉ điểm sai lầm. Các ngươi không mang ơn. Thế mà còn dám nhìn hằm hằm ta. Tả tiểu đa giận dữ. Nổi trận lôi đình. Thù này hận này. Không đội trời chung. Đến chiến. Sau khi nghe xong lần này luận điệu. Đối diện mặc kệ là Vu Minh hay là Đạo Minh. Đều là một mặt mộng bức. Tiểu tử này không phải là điên rồi đi. Nhất là Vu Minh những cái kia. Chúng ta tại biết ngươi là ai đằng sau. Cũng định đi. Chúng ta ngay cả bảo bối đều không có ý định đoạt. Ngươi thế mà còn là dạng này không buông tha. Bọn hắn làm sao biết. Tả tiểu đa khi nhìn đến Lý Thành Long đám người tàn trạng đằng sau. Đã sớm lửa giận vạn trượng. Sát tâm nảy mầm. Tình huống như vậy các ngươi lại muốn đi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Đằng sau mắt thấy Vu Minh bên kia nhận sợ hãi tình thế đã thấy. Tả tiểu đa chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ. Tự nhiên là muốn gây sự. Đối diện 80-90 người cũng coi là người đông thế mạnh. Đối mặt loại nhục nhã này. Chỗ nào có thể bảo trì bình thản. Hét lớn một tiếng. Đạo Minh động trước. Sau đó Vu Minh cũng đều đi theo lao đến. Du tiểu hiệp hai chân khẽ run rẩy, quay đầu co cẳng liền chạy. Đến hay lắm, Tả tiểu đa một cái đại trở mình, linh miêu kiếm vào tay, kiếm quang chớp động, nghiêm nghị quát, cầu vồng một kiếm, sắc bén kiếm quang giống hệt kinh thiên cầu vồng, xông thẳng tới chân trời, quang mang lóa mắt, sán lạn huy hoàng, đối diện 80, 90 người mắt thấy thanh thế như vậy, nhất thời cùng nhau toàn bộ tinh thần đề phòng, con mắt nhìn chằm chằm không trung kiếm khí. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, trong một kiếm này sát ý đơn giản đã ngưng tụ thành thực chất, kiếm khí chi cô đọng, cũng là mình bây giờ giai đoạn, trước đây chưa từng gặp. Kình địch, Đạo Minh trong lòng người nghĩ, Tả Tiểu Đa quả nhiên không thể khinh thường, dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Người Vu Minh trong lòng nghĩ như thế đến, ngay vào lúc này, Tả Tiểu Đa nghiêm nghị nói, Trường Hồng Quán Nhật, rơi, lời còn chưa dứt, cái kia sắc bén kiếm quang đã từ không trung bỗng nhiên vọt xuống tới. Tất cả mọi người, lập tức trên binh khí tay, hết sức chăm chú, ngay vào lúc này Mạn Thiên Hoa Vũ Tẫn ngọc sắc, vô số tiểu hồ lô nhỏ cúc áo bình hoa nhỏ tiểu phi đao tiểu trùy, vô số xanh ngọc ám khí, đều ở không trung chợt lóe lên. Sau đó chính là liên tiếp kêu thảm nối liền không dứt. Trọn vẹn 30 người, hơn nữa còn không phải ở vào trước mặt, mà là phía sau 30 người. Mỗi người hai mắt tất cả đều là huyết quang bốc lên đứng lên. Tập thể biến thành mù lòa, ám khí trực tiếp từ yếu ớt nhất trong mắt vị trí, trực tiếp quăng vào trong não, sau đó lại đang trong đầu phốc phốc bạo tạc. Hơn 30 người trong nháy mắt lăn trên mặt đất. Hét thảm vài tiếng, liền là toàn thân có rút tắt thở, mà Tả Tiểu Đa đã một lần nữa cầm kiếm vào tay. Lao đến, nhìn ám khí, nhưng không thấy ám khí lại tập, mà là trường kiếm tựa như bão tố đồng dạng tới. Kiếm khí tùy ý trào lên, lôi kéo khắp nơi, cuồng bổ chém lung tung. Tả Tiểu Đa, Đạo Minh thiếu niên áo trắng bi phẫn thét dài một tiếng. Nổ đom đóm mắt, người hèn hạ. Cũng là cầm kiếm điên cuồng vọt tới trước, mà Vu Minh cái kia cao trắng vóc dáng đã là không rên một tiếng, mang theo những người còn lại, cấp tốc truyền âm, chạy mau, vừa rồi chỉ là Tả Tiểu Đa vừa ra tay, Vu Minh thanh niên liền đã biết, phe mình đám người tuyệt đối không phải là đối thủ, một kích ở giữa đánh chết hơn 30 người, coi như đối phương dương đông kích tây, chiếm suất kỳ bất ý tiện nghi. Vẫn là thực lực tuyệt đối chênh lệch hiển hiện. Có thể tu luyện tới trước mắt tình trạng này, lại có cái nào không phải tâm tư linh mẫn, phản ứng thần tốc, con mắt loại này yếu hại vị trí, cái nào không phải phòng hộ đến nghiêm mật nhất. Đối phương có thể tại một kích ở giữa đánh chết hơn 30 người. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, thời cơ, cùng tu vi, đều là đỉnh tiêm. Điểm này, không thể nghi ngờ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên, Vu Minh thanh niên mang theo còn lại chừng 20 người, lập tức rút lui, không nói hai lời, gấp tật rút đi, càng là trong nháy mắt phân làm hơn 20 cái phương hướng, chia ra đào tẩu. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, không cho phép đi, trường kiếm lại lần nữa lấp lóe, lại là thân kiếm hợp nhất chi chiêu kinh hiện, ra tay bá đạo, truy kích địch nhân. Hắn là thật không muốn thả đi bất kỳ một cái nào. Nhưng là hiện tại, Đạo Minh đầu sắt đỉnh đi lên. Vu Minh chạy, chuyện này chỉnh, chờ hắn lấy thân kiếm hợp nhất chi chiêu đem trước mặt tất cả Đạo Minh nhân thủ chém giết sạch sẽ. Vu Minh cái kia hơn 20 người thình lình đã chạy đến chuyển qua đỉnh núi. Ngay cả bóng dáng đều không thấy được. Tả Tiểu Đa trong lòng không cam lòng, còn muốn tiếp tục đuổi giết. Tả lão đại, Dư Mạc Ngôn quát to một tiếng, ngươi xem một chút Nhạn Nhi tỷ, tình huống của nàng rất không ổn, chấm ngoặc kép. Bên kia Lý Trường Minh cũng kêu lên, Tả lão đại, Vũ Yên Nhi tại, đổ khí, chấm ngoặc kép, đổ khí. Tả Tiểu Đa lập tức giật nảy mình, cầu một tiếng nguyệt phiếu, trước mấy ngày cảm mạo, đổi mới không có bộc phát, thực sự không có ý tứ há miệng, rốt cục tốt. Mời mọi người duy trì, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.